Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 491, tìm thuốc cấp cứu. Thốn Kim công viên, một cái bảo an thu vào có người ẩu đả tin tức. Chạy tới, nhìn thấy trên mặt đất đứng lên hai người, dùng chướng mắt đèn pin bao lại hai người. Các ngươi là ai? Làm gì đánh nhau? Cùng ta trở về. Hắn tưởng rằng hai người này đánh nhau, cho nên muốn bắt đi về thăm hỏi một phen. Ai biết, thấp tráng nam tử, không nói hai lời, lạnh hừ một tiếng, một đao vào bụng hắn. Đáng thương bảo an cứ như vậy ngã xuống vũng máu. Hai người diện mục biểu lộ nhẹ lướt đi, chỉ để lại một câu cùng loại chú ngữ đồ vật. Quỷ hỏa lệnh đến, quỷ mị vĩnh tồn. Một bên khác, Tần Phi ôm ở Bạch Dục Tú đã chạy về tới trường học. Trường học chính vào nghỉ vui mừng thời khắc, liền xem như các lão sư nhìn thấy Tần Phi ôm ở một cái mỹ nữ ở sân trường bên trong loạn đi dạo, cũng không có cái gì ghê gớm, chẳng qua là lắc đầu, suy nghĩ trong lòng, hiện tại cái này học đệ học muội thực biết chơi a. Tần Phi dĩ nhiên không phải loạn đi dạo, mà là muốn đem Bạch Dục Tú đưa đi phòng y tế trị liệu một cái. Mặc dù vừa rồi mình đã cho Bạch Dục Tú dùng một cái bạch ngọc đoạn tục cao, trên đùi vết thương đã không có gì đáng ngại, nhưng là tốt nhất vẫn là trừ độc băng bó một chút. Huống chi Bạch Dục Tú tay còn có bờ mông đều đâm rất nhiều, hoa hồng, đâm. Cấp bách cần thanh lý, nhưng là Tần Phi đi đến lúc đó, phát hiện phòng y tế khóa cửa. Cũng thế, trường học nghỉ, đêm hôm khuya khoát, làm sao có thể còn có người đi làm đâu. Nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện. Tần Phi nhìn thoáng qua ngực bên trong Bạch Dục Tú, bất đắc dĩ hỏi, nữ sinh này cũng là kỳ quái. Chạy trở lại qua trình, không có một câu, liền là yên lặng ôm lấy Tần Phi. Nàng đã từng huyễn tưởng qua, bị Tần Phi ôm chặt lấy, hội là dạng gì cảm giác. Nay ngày cảm thấy, chậm rãi cảm giác an toàn. Mặc dù nhưng nam sinh này tâm lý chứa không phải mình. Nàng căn bản không cần thiết. Không cần, kỳ thật ta đã không có việc lớn gì. Chân vậy không chảy máu. Nhìn thấy ngươi khẩn trương như vậy ta liền đã rất vui vẻ. Ngạch, cái này không được. Chân ngươi không băng bó một chút rất dễ dàng cảm nhiễm. Ngươi trước xuống tới, ta xem một chút có thể không thể đi cho ngươi làm điểm băng gạc nước khử trùng. Tần Phi đối nàng, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Chỉ bất quá vừa rồi nàng một cước kia, xác thực trợ giúp không ít, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy nàng. Hiện tại ra cửa trường đi, xác thực vậy không an toàn. Cũng không biết hai người kia có hay không đuổi theo. Vẫn là ngốc ở trường học an toàn một điểm. A, tốt a, Bạch Dục Tú cũng không biết Tần Phi muốn làm gì. Bất quá hắn đều đã nói như vậy, đành phải buông ra Tần Phi ấm áp ôm ấp, chậm rãi rơi xuống đất, vốn định ngồi dưới đất, nhưng là cái mông vừa bị đâm, chỉ có thể một tay chống tại hàng rào. Tần Phi ở trước cửa nghiên cứu một cái, sau đó tranh thủ thời gian chạy xuống lầu, từ trong nhà vệ sinh tìm tới một thanh vô cùng bẩn cây chổi. Bạch Dục Tú một mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đem nó mở ra a. Tần Phi cũng không quay đầu lại, đã đem phòng y tế cửa sổ mở ra. Ngươi cái này, không phải muốn phá cửa mà vào a? Bạch Dục Tú choáng váng. Thực sự không có nghĩ đến cái này. Tần Phi gan to bằng trời. Không có việc gì, ta liền đi vào lấy chút băng gạc cùng nước khử trùng. Tần Phi vừa rồi dùng tinh thần lục soát kỹ, năng thăm dò một cái, đã hoàn toàn giải thanh này khóa cấu tạo. Nó chỉ là một thanh phi thường phổ thông kiểu cũ cắm tâm khóa, phi thường giản dị. Với lại hẳn là đám người này cũng không có cái gì phòng trộm ý thức. Ổ khóa này cũng không có bên trên bảo hiểm. Tần Phi dễ dàng mở cửa sổ ra, sau đó dùng cây chổi một thanh duỗi đi vào, đồng thời mở ra mình tinh thần lục soát, để cho mình cây chổi một đầu chuẩn xác đội lên cắm tâm nắm tay. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, môn liền ứng thanh mà mở. Đi, tới đi, vào đi. Tần Phi quay đầu hướng Bạch Dục Tú nhẹ giọng nói ra. Tần Phi, ngươi tay nghề này, Không đi làm tặc vậy thật là đáng tiếc a. Bạch Dục Tú nhìn thấy Tần Phi cái này một hệ liệt thuần thục thảo nguyên, vậy triệt để trợn tròn mắt. Khi còn bé không có trộm qua đồ vật à? Cái này có cái gì ngạc nhiên? Dạng này khóa, Tần Phi trong nhà cũng không ít. Trước kia vì ăn một cây khối băng cái gì, đều là áp dụng làm như vậy pháp ra ngoài trộm phụ thân tiền. Bất quá về sau bị phụ thân dán tại ống khói bên trên đánh mấy trận, liền cũng không dám nữa. Ha ha, ngươi thật là một người mới. Bạch Dục Tú cố nén thân thể đau đớn cười cười. Vậy chậm rãi đi vào phòng y tế. Tần Phi tranh thủ thời gian bắt đầu tìm kiếm dược vật. Tần Phi, ngươi trước giúp ta đem trên mông mấy cây đâm rút ra đi. Đau chết, Tần Phi vừa tìm được băng gạc cùng dung dịch oxy già. S2O2, nghe nàng nói chuyện, vừa quay đầu lại, sợ ngây người. Cái này Bạch Dục Tú không biết tính sao liền ghé vào một chương ghế salon bằng da thật. Mân mê bằng phẳng cái mông. Quay đầu thống khổ nhìn xem Tần Phi. Cái này tư thế, rất bất nhã. Lúc đầu quần nàng vốn là rất mỏng. Đồ lót cũng kém không nhiều là trong suốt loại kia. Tần Phi nhìn, đều mặt đỏ tới mang tai. Phi lễ chớ nhìn, ngươi làm gì? Nhanh lên a, ta đây đều là ngươi hại ngươi. Đau chết. Tốt a, Tần Phi tập trung ý chí, chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua, cũng may hoa này đâm không dài. Mặc dù rất nhiều đâm hư váy thẩm thấu đi vào, đều là đâm vào mặt ngoài, ngoại thương thôi, chỉ bất quá cái này đâm vẫn là đến dọn dẹp một chút. Không phải cái này Bạch Dục Tú có nhưng thụ, Tần Phi hít sâu một hơi, bắt đầu ở nàng trên mông cần cù cây cấy lấy, có chút đâm cắm vào tương đối cạn. Rút ra, Bạch Dục Tú một điểm cảm giác đều không có. Có chút đâm cắm vào tương đối sâu một điểm. Rút ra thời điểm, Bạch Dục Tú hội hơi kiều rung động một cái. Tốt tại cái này thời gian không dài. Vài phút sự tình, Tần Phi cũng không trở thành rất khó chịu. Trên mông đâm thanh lý xong, lại bắt đầu thanh lý trong tay nàng đâm. Cuối cùng Tần Phi đem dung dịch oxy già S2O2, cho nàng xoa. Đương nhiên cái mông liền không có bôi, lại dùng băng gạc băng bó một chút, cơ bản liền xong việc. Toàn bộ quá trình, Bạch Dục Tú đều không thế nào động, đều là Tần Phi đang động. Nàng chỉ là một mực hưởng thụ lấy Tần Phi phục vụ. Bởi vì nàng biết, Tần Phi này nháy mắt nhu tình hoàn toàn là cho là mình một cước kia. Vậy liền để hắn báo ân tốt, hai người điều chỉnh một cái trạng thái, bình phục một cái tâm tình. Rốt cục liền chuẩn bị đi trở về, nhưng là vừa muốn ra ngoài, đột nhiên cổng liền tiến đến một người, ba người đều thất kinh. Tần Phi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang làm gì? Tiến đến là Trầm Di đại phu. Nàng nhìn thấy hai người phản ứng đầu tiên chính là có người trộm đồ. Bất quá nàng nhận ra Tần Phi, mới không còn lập tức quát to lên. Cái này, Trầm đại phu. Chúng ta Bạch đồng học đang bước đi thời điểm không cẩn thận vẩy một hồi, ngã vào ven đường bồn hoa bên trong, bị đâm đâm, cho nên ta mang nàng đến xử lý một chút. Nhưng nhìn đến ngươi không tại, ta liền tự tiện tiến đến chính mình băng bó một chút. Tần Phi lập tức liền nghĩ đến cái này lý do, nói lên nói láo một bộ, chỗ nào ta xem một chút, Trầm Di đúng là một cái Bồ Tát tâm địa tốt đại phu. Nghe xong Tần Phi lời này, lập tức trước hết nghĩ đến liền là bệnh nhân tình huống. Bạch Dục Tú chỉ có thể lại bò xuống dưới. Ai u, còn thật nghiêm trọng a. Vết thương này lít nha lít nhít. Cái này ai băng bó a? Như vậy sao được a? Thật sự là, đứa nhỏ này, Trầm đại phu một bên oán trách, một bên động thủ, lại triệt triệt để đem Bạch Dục Tú xử lý một bên vết thương. Tần Phi lúc này yên tâm đi ra khỏi cửa gọi một cú điện thoại. Uy Tần Phi, làm sao vậy? Tìm ta đòi tiền đúng không? Không có nhanh như vậy. Rất nhiều thủ tục muốn đi. Ngân hàng bên kia cũng muốn xác nhận. Lục Anh coi là Tần Phi là đến thúc cái kia tiền thù lao. Lục cục trưởng, ta vừa bị người tập kích. Tần Phi hiện tại suy tư một chút. Việc này không đơn giản. Đối phương liền là xông tới mình. Với lại liền là muốn mình mệnh, hẳn là có thâm cừu đại hận gì. Cái gì, ngươi không sao chứ? Lục Anh ngữ khí không phải giả vờ, nghe được là rất khẩn trương. Tạm thời không có việc gì, ta chạy trốn, Tần Phi thản nhiên nói. Ân, vậy là tốt rồi, đối phương là ai biết không? Lục Anh lại tỉnh táo lại. Không biết, nhưng tuyệt đối không là người bình thường, đều là người luyện võ. Tần Phi lúc đầu cho là mình cấp 3 võ giả đã có thể rất vô địch. Nhưng là đêm nay tao ngộ, để cho mình lại lần nữa cẩn thận. Cái thế giới này vẫn là rất nhiều cường đại người. Chẳng lẽ là quỷ mị tổ chức người? Lục Anh lập tức liền nghĩ tới điều gì? Quỷ mị tổ chức người? Bọn hắn không phải tại Bảo Linh tự bị một mẻ hốt gọn sao? Tần Phi choáng váng. Tần Phi, ta không thể không nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Bên trên một vòng chúng ta bắt được Bảo Linh tự tăng nhân chỉ có 32 cái. Nhưng là bọn hắn một mực đăng ký trong danh sách người. Kỳ thật có 35 cái. Nói cách khác còn có 3 người còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết. Ta cảm thấy không có cần thiết này à, ta bây giờ bị người để mắt tới, kém chút liền chết. Ngươi nói có không cần như thế. Ngươi không nên kích động. Ngươi trước tiên đem nay ngày chuyện phát sinh kỹ càng nói với ta. Cảnh sát chúng ta sẽ mau chóng theo vào. Ta không muốn nói nữa. Ta mệt mỏi. Tần Phi cúp điện thoại. Nhìn lại, phát hiện Bạch Dục Tú vậy mà liền sau lưng tự mình. Muốn hay không đưa ngươi về ký túc xá? Tần Phi hỏi. Không cần. Chính ta trở về liền tốt. Ta liền không phiền ngươi. Ta nhìn ngươi thật giống như vậy không quá cao hứng. Học kỳ sau gặp lại a, Bạch Dục Tú nói xong. Liền khập khiễng đi. Tần Phi nhìn xem nàng bóng lưng. Đối nàng có một loại khác cái nhìn. Về ký túc xá trên đường, Tần Phi cho Tào Ban gọi một cú điện thoại. Muốn tìm kiếm một chút an ủi. Nhưng là điện thoại bên kia rất ồn ào náo. Uy Tần Phi, làm sao rồi? Không có việc gì. Liền là nhớ ngươi. Ngươi đang làm gì a? Lớp chúng ta còn đang tụ hội đâu. Đêm nay liền không thể giúp ngươi. Như thế này à? Liên bạn trai cũng không cần. Khác nhỏ mọn như vậy a? Bắt đầu từ ngày mai, ta chính là ngươi. Tào Ảnh, còn tại trò chuyện điện thoại đâu? Chúng ta về sau cũng không biết lúc nào mới có thể gặp mặt a. Mau tới bồi cùng chúng ta a. Đối diện truyền đến Lương Tĩnh thanh âm. Tần Phi không nói với ngươi. Ta bị người thúc giục. Đêm nay, cao nhất ban 6 đồng học đều biết Tào Ảnh muốn chuyển trường tin tức. Cho nên đặc biệt long trọng cho nàng cử hành một lần tiễn biệt nghi thức. Đoán chừng nhất thời bán hội là không về được. Tần Phi cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ Lương Tĩnh câu nói kia. Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng là giống như lại không có vấn đề gì. Dù sao về sau, không nhất định tại một cái lớp học mà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.